lại ảnh hưởng đến khả năng thi triển pháp quyết cùng khả năng chịu đòn nguyên lực liên quân nắm giữ hỏa hệ. Cao Minh nắm giữ thổ hệ, ánh mắt Hoàng Phong nhìn liên quân, Cao Minh đang kẻ trước người sau mà vây lấy hắn đang thi triển pháp quyết hỏa đao liên quân lại hướng hai cánh tay đã phủ hỏa hệ của hắn mà bắt chéo. Thành hình chữ X liền một thanh hỏa đao đã được hình thành tỏa ra quang đỏ chói lòa nhanh như chớp tới trước mặt Hoàng Phong mà bổ tới kiếm thổ cùng lúc. Đó Cao Minh cũng nhấc nhanh cánh tay phải phủ trong thổ hệ từ phải sang trái liền hình thành một thanh thổ kiếm tỏa ra quang nâu hướng sau lưng Hoàng Phong nhanh. Như chớp đâm tới hỏa đao từ trước chạm tới. Thổ kiếm hướng thẳng sau lưng mà đâm tới cùng lúc nơi Hoàng Phong. Cách chương.